Chương 157, đột nhiên tập. Vệ Trường Quân cũng đứng lên, hắn so mẫu thân cao lớn rất nhiều, lưng đứng thẳng, cách bàn nhìn sang, không khỏi cũng có chút nhìn xuống khí thế. Đối diện dù sao cũng là mẫu thân, hắn thu liễm khí thế, cũng thả nhuyễn chút giọng điệu, nhưng thái độ như cũ không thể nghi ngờ, ngoại trừ Thẩm Tứ tiểu thư, ta ai cũng không muốn. Hai người rằng co thật lâu sau, cuối cùng, vệ phu nhân phẩy tay háo bỏ đi. Vệ phu nhân đứng ở ưu ám phía trước cửa sổ, nhìn vệ trưởng quân lưng thẳng thắn đi vào màn đêm, trong lòng không biết nên thích nên đau buồn, cuối cùng tất cả đều hóa thành phiền não. Không lâu, nàng còn đang cùng lục phu nhân nói đùa, nói lục tân minh đứa nhỏ này thật là cái tình loại, trước kia trò chơi hồng trần khi nhìn xem rất tiêu sái, không nghĩ đến một khi đã chọn người nào đó, đúng là bậc này si tình. Lục phu nhân tốt một trận thở dài thở ngắn, cũng là dở khóc dở cười, trái lại hâm mộ nàng, nói, vẫn là ngươi lão tam nhà ta như vậy tốt, mọi việc đều đắn đo được nặng nhẹ, làm người xử thế cũng đều trầm ổn bình tĩnh. Nàng khi đó còn cười ha hạ cười, trong lòng cũng cảm thấy thật là như thế. Ai nghĩ đến, lời nói xong chưa tới một canh giờ, liền mất mặt. Cái này lại lạnh lại vừa cứng lao tam chẳng những động tình, ham được sâu, còn cho nàng ra một vấn đề khó khăn. Sớm biết như thế, nàng lúc trước tuyệt sẽ không đến Phân Ninh. Nàng đột nhiên nhớ tới ban ngày tại Lan Viên vô tình gặp được Thẩm Thanh Lan sự tình đến. Sau khi trở về, nàng không có đem việc này báo cho biết lục phu nhân, là không muốn làm lục phu nhân đa tâm. Khi đó, nàng là phi thường thích Thẩm Thanh Lan, cũng chân tâm hy vọng nàng có thể trở thành cháu của mình tức phụ. Hiện tại đâu, nàng vẫn là thích Thẩm Thanh Lan, mỗi lần nghĩ đến cô bé kia, cũng không nhịn được mỉm cười khen ngợi, nếu không phải là mình nhi tử cũng có tâm tư này. Nàng sẽ cảm thấy cô nương này không thể soi mói, nhưng biết được nhi tử cũng bị đối phương mê hoặc thì cảm giác này liền thay đổi. Làm chất nhi tức phụ, vệ phu nhân rất hài lòng, nhưng muốn trở thành con dâu, cái kia tốt đẹp nữ hài tử lập tức liền nhiều hơn rất nhiều tỉ vết. Bóng đêm chỗ sâu một cái khác tại trong phòng, lục phu nhân vừa mới phát một trận tính tình, nhưng lục tân minh chính là không chịu thuận theo. Thẩm Tứ tiểu thư đúng là cái cô nương tốt. Được thiên hạ cô nương tốt làm sao chỉ nàng một cái lại nói, Thẩm gia kết thân, mục đích không thuần, chỉ là vì mượn dùng phụ thân ngươi trèo lên trên mà thôi, thiệt thòi ngươi luôn luôn tự nghĩ tiêu sái, như thế nào cố tình liền không phải nàng không thể Thẩm Tứ tiểu thư chính mình không có leo lên ý, quản người khác làm cái gì. Nàng mặc dù không có, nhưng Thẩm gia có, cũng giống như vậy, huống chi, ngươi xem ngươi bộ dáng này, người còn chưa cưới về đâu, liền mê được như thế thần hồn điên đảo. Thật là không ra thể thống gì. Ta tự nguyện, cũng không phải Thẩm Tứ tiểu thư lỗi. Lục phu nhân mỗi khuyên một câu, Lục Tân Minh liền phản bác một câu, thẳng đem nàng tức giận đến á khẩu không trả lời được, nghĩ lại nghĩ một chút, lời này cũng không sai. Người ta Thẩm Tứ tiểu thư quả thật vô tội, đều là con trai mình gấp gáp đi. Hôm nay muốn không phải Thẩm Tứ tiểu thư kiên trì không chịu gặp mặt, cũng không đến mức kéo đến buổi tối mới hồi, chính có thể thấy được Thẩm Tứ tiểu thư đoan trang có giáo dưỡng. Được tại tán dương đồng thời, còn kèm theo đừng được nói rõ chua xót cùng bài xích, nhi tử con dâu phu thê cùng mãn, là sở có vi phụ mẫu người đều vui như mở cờ, nhưng con dâu còn chưa vào cửa liền đem nhi tử ăn được gắt gao, đây liền không được. Lục phu nhân hít vào một hơi, loại này vi diệu tâm tư không có cách nào khác nói ra, chỉ có thể đổi cái góc độ khuyên nữa. Sự tình hôm nay ngươi chẳng lẽ còn không suy nghĩ cẩn thận Thẩm gia tam tiểu thư việc này ngươi nghĩ như thế nào? Lục Tân Minh hình dung thản nhiên, ta đã cùng bọn họ đã nói, không có quan hệ gì với ta. Nói thì nói như thế, nhưng sự tình không đơn giản như vậy, chuyện này chỉ sợ là Thẩm gia cố ý gây nên, y đang ép hai nhà việc hôn nhân mau chóng. Không, Thẩm gia có kết thân chi tâm, nhưng sẽ không như thế cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, huống chi, bọn họ không ngu. Biết rõ ta đối tứ tiểu thư cố ý, còn nhường tam tiểu thư đến làm dối, chẳng phải là hoàn toàn ngược lại Lục Tân Minh tỉnh rượu, đầu óc liền rõ ràng, hắn ngược lại kinh ngạc nhìn mắt mẫu thân, lập tức hiểu được, mẫu thân không phải không rõ đạo lý này, chỉ là rơi vào đường cùng, muốn lấy chuyện này làm văn, khuyên bảo chính mình từ bỏ. Dũng ý bị nhi tử nhìn thấu, Lục phu nhân cũng không quấn bách, tiếp tục nói, thì tính sao dù sao sự tình đã xảy ra, một khi truyền đi. Ngươi nếu là không cưới, liền muốn lạc một chút đùa giỡn Thẩm gia tiểu thư lại không nhận chướng đeo danh. Sẽ không truyền đi. Lục Tân Minh bỗng nhiên cười một tiếng, mẫu thân cũng không nghĩ Lục gia bị người chỉ điểm. tự nhiên sẽ nghĩ cách ngăn chặn lời đồn đãi, lại nói, chỉ cần ta cùng tứ tiểu thư việc hôn nhân mau chóng định ra, Thẩm gia mục đích đã đạt tới, cần gì phải lại đem tam tiểu thư nhắc lên nói chuyện. Lục phu nhân tức giận đến sau một lúc lâu mới nói lời nói, ngươi thật là có cái ý kiến hay. Lục Tân Minh cười. Ta suy nghĩ một chút nữa, mặc kệ như thế nào nói, hôm nay việc này, là Thẩm gia đức dục có mất, trước xem bọn hắn thái độ rồi nói sau. Lục phu nhân giọng điệu càng ngày càng lạnh, cần phải ta hài lòng mới được. Mẫu thân Lục phu nhân vẫy tay ngăn lại ở hắn mở miệng, phân phó nha đầu cho hắn đưa một ít thức ăn đến, liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Uy đăng môn, cầm bái thiếp cầu kiến Lục phu nhân, dù sao cũng là phân ninh quan phụ mẫu, Lục phu nhân cũng không làm khó hắn, khách khí đón vào. Thẩm Uy tử sĩ non nửa đời, chiến tích nửa vời, nhưng nhất biết nghiền ngẫm tâm tư, độ lượng nặng nhẹ, chính mình mặc dù là cái mệnh quan triều đình, nhưng là tại Lục phu nhân trước mặt là mang không dậy mặt đến, huống chi, chính mình Thẩm phủ vốn là làm kiện không ra không mặt mũi sự tình. Phu nhân bình an. Thẩm đại nhân mời ngồi. Tiết Dương nghe được không sai biệt lắm, lắc mình liền rẽ vào tản tường sau, mấy cái xoay thân, vô thanh vô tức đi đến vệ trưởng quân sân. Đình viện không lớn, lỏng lẻo thanh lãnh, ngoại trừ góc tường mấy cây hải đường cây, sạch sẽ không khác điểm xuyết, ở giữa nhất phương trên bãi đất trống. Vệ trường quân tại thông lệ rèn luyện buổi sáng, đại tướng quân trước trận nhiều là trong tay trường thương, bên hông trường kiếm, nhưng ở phân ninh dù sao cũng là đến làm khách, những vũ khí này hoàn toàn không mang, một bộ quyền đường đánh được hổ hổ sinh uy, tiếng gió như sớm, ảnh tùy người động, người tại ảnh trung. Thẳng đến Tiết Dương xem hoa mắt, giữa sân nhân tài chậm rãi thủ thế, phút chốc, lại thấy hắn bắn người mà lên, nhanh như điện quang bình thường hướng về Tiết Dương đánh tới, hung hăng một quyền. Gắp phong mang lôi, thẳng lấy Tiết Dương mặt. Tiết Dương không phòng bị hắn sẽ đột nhiên tập kích, sợ tới mức một cái giật mình, theo bản năng liền hướng lui về phía sau. Đại khái là loại này đột nhiên tập không phải lần đầu tiên, hắn đã có kinh nghiệm, lại ủy vào phản ứng nhạy bén, khó khăn lắm né qua, còn chưa kịp thở ra một hơi, lại vừa thấy, tiếng gió lại tới, nắm đấm lại tại chóp mũi. Tướng quân Tiết Dương hốt hoảng sau đổ. Nắm đấm tại khoảng cách hắn chóp mũi không quá nửa tấc nơi đột nhiên dừng lại, tiếng gió im bặt mà dừng. Buổi sáng không luyện quyền, lại đi nơi nào như là đem ngươi mang ra, lại không chú ý huấn luyện, liền vẫn rút quân về doanh đi, đổi mà can lại đây. Tiết Dương nháy mắt đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng cái quân tư, trên mặt lại là hận không được khóc ra, tướng quân, ta đi cho ngài làm mật thám.